Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tốt quá rồi. Thầy Ba Đặng ở rừng trái á, thì tôi cũng từng may mắn được gặp một lần. Thầy cao tài lắm. Vốn mà tôi biết khả năng mình khó mà trị nổi âm binh trong nhà ông Nèo, còn chưa kể đến thiên linh cái của ông ta nữa. May mắn ông trời còn thương cái làng này, cho nên anh với thằng Đức mới có cơ duyên gặp được thầy. Chứ không á, thì tôi cũng không nhớ ra được. Vì mà cái lần tôi được gặp thầy á, cũng lâu lắm rồi. Giờ mà tìm được thầy là bà con làng mình được cứu rồi đó. Ai cũng vui mừng như mở cờ trong bụng sau câu nói của thầy Bảy. Nhưng chú Chính còn lo lắng. Có điều từ khi gặp ổng cũng đã nửa năm rồi, không biết là ổng còn ở đó hay không chú Bảy à. Lỡ mà không tìm được ổng thì bà con làng mình lâm nguy rồi hay sao? Tôi nghĩ thầy Ba đã tặng cho anh sợi dây bùa, lại còn vẽ đường chỉ chỗ ở, thì chắc chắn là thầy còn ở đó. Cao nhân làm cái gì họ cũng có cơ mưu hết đó anh Chính à. Chẳng qua là chưa đến lúc hay gặp được kỳ duyên mà thôi. Nghe chú nói vậy tôi cũng mừng. Hy vọng là sẽ tìm được để cứu cây quả cho làng. Ủa, mà chú định khi nào đi tìm thầy Ba đây chú Bảy? Đi ngay bây giờ. Anh lấy cho tôi cái bản vẽ mà thầy tặng đi, tôi đi liền mới được. Trì trễ một giờ nào á là bà con gặp nguy giờ đó đó. Tôi còn giữ trong nhà, để giờ tôi lấy cho chú nghe. Lát sau, chú Chính đưa cái bản vẽ cho thầy Bảy tự, cầm trên tay ngắm nghía một lúc. Thầy quay sang dặn dò. Tôi tốt rồi, bây giờ tôi đi liền. Thằng Đức với thằng Thức á, làng mình bây giờ chỉ có hai đứa bay với anh Chính là không bị ảnh hưởng bởi bùa phép của ông Nèo. Chắc có lẽ là ông ta cũng biết được điều đó rồi. Trước khi tao về thì hai thằng qua đây ở với anh Chính đi, đem theo cả người nhà luôn, tránh trường hợp không hay xảy ra. Bây giờ tôi sẽ bày một cái trận xung quanh nhà, mọi người sẽ an toàn, miễn là đừng có đi ra ngoài. Mà chuyện tôi đi tìm thầy Ba phải tuyệt mật kìa. Nhớ kỹ, nhớ kỹ lời tôi dặn đó. Sau khi thầy Bảy đi rồi, Đức và Thức cũng trở về nhà thu dọn mớ đồ, rồi cùng với gia đình qua nhà chú Chính ở tạm, theo lời dặn của thầy Bảy. Cả ngày hôm đó chú Chính cứ lo lắng không yên. Chú lo cho bà con trong xóm làng mình, không biết rồi sẽ ra sao. Cái ăn cái mặc đã khốn khó lắm rồi, giờ đây lại đứng trước nguy cơ của một âm mưu đen tối đến từ tâm dạ bất chính của con người, cùng với bàn tay của cõi ma quỷ vô hình. Từng tiếng chim, tiếng rã rít của con trùng, thứ âm thanh quen thuộc gắn liền với cuộc đời chúng, sao hôm nay nó lại trở nên tiêu điệu và buồn bã đến như vậy, hệt như tâm trạng của chú lúc này. Không biết rồi chú có còn nghe được nữa hay không, không biết rồi mọi người có trở lại với cái đơn sơ mộc mạc, chia sẻ đùm bọc lẫn nhau nữa hay không, hay là cái làng này rồi sẽ trở nên quang tàn lạnh lẽo, tiếng cười đùa sẽ bị thay thế bằng âm thanh gạo thét tan thương, căm hận và tàn khốc. Không, chú không tin điều đó. Chú tin vào lẽ phải, tin vào cái thiện. Nhất định, nhất định chú sẽ cùng với mọi người vượt qua được sự u mê và bóng tối, để chứng tỏ một chân lý ngàn đời của bản tâm: trồng cây lành thì lãnh trái ngọt. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ma dân gian kinh dị Làng Quỷ Ám, tác giả Hàn Bảo. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào tập 4 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào ngày mai nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.